Chương 181, nhà giàu sang nhũ mẫu 15. Bất quá là cho Lư ra hầm lò trận tìm thêm hai cái cu ly, Sở Vân Lê căn bản không có để ở trong lòng, kể từ đó, Trần Đại Phúc đời này đều không thể nào lại xuất hiện, phải biết những cái đó cu ly nhưng có không ít nghĩ muốn chạy, nhưng bên cạnh chồng coi hộ vệ cũng không phải giả, lúc trước xông tới bắt đi Lục Lan các nàng chính là những cái đó người. Đảo mắt đến ngày mùa hè, buổi chiều, Sở Vân Lê tại giường mềm bên trên xem sách thuốc, cơ bản mỗi lần sách thuốc đều không giống nhau, liền xem như đồng dạng, nhiều nhìn mấy lần lại có khác nhau lĩnh ngộ. Phòng bên trong bày biện băng buồn, coi như hài lòng, Lư phụ không thiếu điểm ấy tiêu tốn, Lý Nhũ Mẫu vội vã vào cửa, Trương Nhũ Mẫu, nghe nói lao ra ngày hôm nay đi Ngô gia cầu hôn. Sở Vân Lê ừ một tiếng, hiếu kỳ ra, Lư phụ không có nữ chủ nhân đối nhân xử thế, từ đầu đến cuối không tưởng nổi. Thấy nàng thần tình lạnh nhạt, Lý Nhũ Mẫu kinh ngạc, nhưng nếu mà có được nữ chủ nhân, chúng ta viện tử liền về người khác quản A, đến lúc đó ai biết mới phu nhân đối với cửu nhi thiếu gia là cái gì thái độ, vạn nhất cùng nhị thái thái lúc trước đồng dạng ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc. Vô luận ai muốn hại cửu nhi, nàng cũng sẽ không bỏ qua, không đề cập tới này hai cái hài tử là nàng nhiệm vụ, cũng chỉ lẫn nhau làm bạn mấy năm này. Nàng liền sẽ không để khả ái như vậy hài tử xảy ra chuyện. Đến sáng ngày hôm sau, Lư phủ cùng Ngô gia kết thân tin tức liền truyền ra. Phủ bên trong ngược lại là hết thể như thường, lại là buổi chiều, Lư Ngọc Châu đến rồi. Trước kia không có phu tử thời điểm, hắn đều là cái này canh giờ sang đây xem hài tử, về sau hài tử đều đi tiền viện thư phòng, hắn trên cơ bản liền không tới, lúc này đến Sở Vân Lê đứng dậy, lao ra lúc này đến. Thế nhưng là có việc Lư Ngọc Châu đứng tại cửa ra vào, ánh mắt phức tạp nhìn nàng nửa ngày, nếu như ta nói, nghĩ muốn nạp ngươi làm thiếp, ngươi Sở Vân Lê lắc đầu, cự tuyệt nói, đời ta không có ý định lấy chồng, làm thiếp liền càng không có thể. Muốn nói ngay từ đầu nàng không hiểu, mấy năm xuống tới, nàng QNZ ẩn ẩn đã nhận ra Lư Ngọc Châu đối nàng ít nhiều có chút kiểu diễm tâm tư, nhưng nàng QNZ rõ ràng, cái này người không thể lại cưới nàng. Đường đường truyền thừa trăm năm Lư gia, không có khả năng cưới một cái địa phương nhỏ đến vẫn là lấy nhũ mẫu thân phận vào phủ nữ nhân làm chủ mẫu, chính là làm thiếp đều quá sức, làm động phòng nha đầu còn tạm được. Nhưng đối với chính nàng tới nói, đừng nói nha đầu này, chính là Lư Ngọc Châu thật đối với hắn tình thâm đến muốn cưới nàng làm thê, nàng cũng sẽ cự tuyệt. Nàng trong lòng, đã sớm bị người kia chiếm hết. Trong dự liệu cự tuyệt, Lư Ngọc Châu ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả thật đáp ứng, hắn cũng không dám lại thả nàng tại cửu nhi bên người. Ngươi yên tâm, chính là về sau nàng vào cửa, ta cũng sẽ không để nàng nhúng tay cửu viện chuyện. Nam nhân nói nhất là không thể nghe, đừng nói đối với nữ nhân, chính là đối với nhi tử, ai có thể bảo đảm hắn về sau có ấu tử sẽ không bạc đãi cửu nhi bất quá bây giờ nha. Hắn tạm thời nói một chút, nàng cu nở dê tạm thời nghe một chút. 3 năm bên trong có thể để cho hắn đối với cửu nhi như vậy để bụng, có thể được hắn câu này bảo đảm, đã rất tốt. Nhật tử qua thật nhanh, đảo mắt đến cuối thu, Lư gia tại tháng 9 ngày cuối cùng, nên đón mới chủ mẫu. Tại Quý Thành, nếu như là Lư gia cùng Lý gia tính nhất đẳng lời nói, kia Ngô gia xem như nhị đẳng phú thương, tóm lại cũng là rất giàu có người ta, Lư Ngọc Châu cầu hôn chính là Ngô gia đích tôn nữ, hai người xem như môn đăng hộ đối. Lư phủ tiệc cưới là từ Sở Vân Lê cùng Cống Tam hai người thu xếp, hết thảy thuận lợi, đáng nhắc tới chính là, Lư Ngọc Châu kết hôn, những cái đó phân đi ra đường thúc bá cùng đường huynh đệ bao quát Lư Ngọc Sương đều trở về báo tin vui, thậm chí Lư Ngọc Sương còn uống say, hai vợ chồng đều ngủ lại là phân ra, bọn họ cũng vẫn là thân huynh đệ, sáng ngày hôm sau nhìn thấy qua mới đại tẩu. Sở Vân Lê không cần tiếp đại khách nhân, nhưng ở bếp sau nhìn chằm chằm cả ngày. Trở về rất mệt, nhìn qua hai đứa bé sau ngã đầu liền ngủ, hôm sau buổi sáng, còn phải mang cửu nhi tu sửa mẫu thân, ngón chân ngẫm lại đều biết không có đơn giản như vậy. Hôm sau buổi sáng, nàng cố ý khởi cái sớm, cho cửu nhi đổi lại một thân vui mừng quần áo về sau, mang theo hắn đi chính viện. Vô luận như thế nào, tại không biết đối phương tâm tư trước đó, Sở Vân Lê vẫn là muốn cùng mới phu nhân hảo hảo ở chung, dù sao cửu nhi còn nhỏ. Về sau cùng mẹ cả ở chung nhật tử còn rất nhiều, cũng không thể ngay từ đầu liền chơi cứng. Nàng tới thật sớm, đem cửu nhi đặt ở ghế bên trên, chính mình đứng ở bên cạnh, mới vừa thu xếp tốt, Lư Ngọc Sương vợ chồng hai người liền đi vào, thấy là nàng, Lý Hồng Anh cười lạnh một tiếng, lần này được rồi, đại tẩu vào cửa, ta xem ngươi còn thế nào đắc ý. Lại nhìn về phía Cửu Nhi, còn có ngươi, đến lúc đó liền đáng thương. Sở Vân Lê bốn gối phúc thân, không tiếp lời này, Cửu Nhi giòn tan nói, thẩm nương, ta có mới mẫu thân, nhũ mẫu nói sẽ thêm một người thương ta, là chuyện tốt, cuộc sống của ta hẳn là càng dễ chịu hơn mới lạ. Lời này bị vừa vặn đi tới cửa một đôi tân nhân nghe được, Lư Ngọc Châu mặt bên trên lộ ra chút vui mừng đến, cưới vợ sự tình, hắn cu nở dê lo lắng qua sợ Cửu Nhi sẽ mâu thuẫn, bây giờ xem ra, này nhũ mẫu thật là một cái hảo, cũng không có cố ý ly gián, còn dạy hài tử đối với mới mâu thân một mảnh nho mộ. Nô Như Nhan thực cao hứng, đến gần bấm một cái Cửu Nhi mặt, cười nói, Cửu Nhi thật đáng yêu. Nàng thân sắc tự nhiên, động tác tỏ ra thân cận không đột ngột, Sở Vân Lê thấy, rủ xuống mắt, trong lòng có chút thở dài một hơi. Nàng cu nở dê không muốn cùng mới phu nhân chơi cứng, trong lúc nhất thời Lương Ngọc Châu có thể sẽ hỗ trợ, nhưng hắn liền xem như đêm này Ngô gia cô nương phế đi, lúc sau cũng vẫn là sẽ có tân nhân, sớm muộn cũng sẽ có như vậy một lần, mâu thuẫn là không được, đại gia thử sống chung hòa bình tốt nhất. Nghe được nàng khen, Lương Ngọc Châu khỏe miệng tươi cười càng sâu, lôi kéo nàng tay, thoạt nhìn đáng yêu, kỳ thật chính là cái bì hầu tử, thời gian dài ngươi sẽ biết. Sau đó chính là làm lễ, đầu tiên là Cửu Nhi dập đầu gọi mẫu thân, Nô Như Nhan cho lễ gặp mặt, lúc sau chính là Lương Ngọc Sương phu thê hai người tiến lên, phòng bên trong vui vẻ hòa thuận, hết thể rất thuận lợi, ai biết thấy xong lễ sau Lý Hồng Anh ngồi thẳng lên lúc, cười nói, Trương Nhũ Mẫu, ngươi cũng hẳn là tới cho tẩu tẩu kính một ly trà, dù sao nói một nửa, chưa hết chi ý ngự khí triền miên, làm cho người ta nghe, liền sẽ cảm thấy Nhũ Mẫu cùng Lương Ngọc Châu trong lúc đó có việc mới cờ ân ở. Kính một chén này trà. Dù sao thiếp thất cùng động phòng đúng là cờ ân ở cho chủ mẫu đưa lên như vậy một chén nước trà. Lương Ngọc Châu khe như mày, kết thúc buổi lễ, các ngươi trở về đi. Lý Hồng Anh đầy mắt ghen tị, hai nữ nhân này đều bị hắn che chở, dựa vào cái gì nàng liền không thể đại ca, có chút lễ không thể tiết kiệm tam đệ. Lương Ngọc Châu cảnh cáo nhìn về phía Lương Ngọc Sương. Ngươi nhất định phải làm nàng hồ nháo như vậy. Ngô Như Nhan cười khuyên, tốt đẹp nhật tử, đừng nóng giận. Lý Hồng Anh đồng ý, đúng thế, vui đùa cũng không thể ra, vẫn là đại tẩu biết lễ. Vừa cười nói, ta cảm thấy cùng đại tẩu rất là hợp ý, nghĩ muốn ở hai ngày, được hay không. Lời này lại là đối Ngô Như Nhan hỏi. Ngô Như Nhan cười, một mặt ôn nhu, có thế, như thế nào không thể, đây cũng là nhà các ngươi, muốn trụ liền trụ. Lương Ngọc Châu nụ cười trên mặt liễm trụ, bên kia Lý Hồng Anh phản ứng nhanh chóng, sau khi cảm ơn lôi kéo Lương Ngọc Sương liền lui ra ngoài. Sở Vân Lê cu nở dê lôi kéo Cửu Nhi đi ra ngoài, liền nghe được phía sau Lương Ngọc Châu hơi mang theo không vui thanh âm, bọn họ dụng ý khó dò, không thể lưu tại phủ thượng. Nô Như Nhan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng là ta mới vừa vào cửa, nếu là một ngụm từ chối chẳng phải là tỏ ra ta hẹp hòi ra chính viện. Sở Vân Lê trong lòng ẩn ẩn thở dài, sờ sờ Cửu Nhi đầu, về sau vô luận đi nơi nào, bên cạnh đều phải mang ba cái trở lên người, biết sao. Cửu Nhi nhu thuận gật đầu, biết, nhũ mẫu. Hai người trở về viện tử, đi ngang qua một mảnh hồ nước, này hồ nước chính là lúc trước Triệu Thị làm cho người ta điền cái kia, về sau Lương Ngọc Châu được rồi lúc sau, lại khiến người ta đào lên. Hai người vừa tới bên hồ nước, đâm nghiêng bên trong đột nhiên xông ra tới một cái nha đầu, bay thẳng Cửu Nhi. Nếu như bị nàng đụng vào, Cửu Nhi đại khái sẽ bị đập xuống nước đi. Sở Vân Lê tay mắt lanh lẹ, một chân đá tới. Nha đầu bị nàng đá ngã ngồi trên mặt đất. Sở Vân Lê nhíu mày, ngươi là cái nào viện tử? Nàng tiến lên vặn lại nàng, mang theo liền đi chính viện. Chính viện bên trong, Lương Ngọc Châu chính cùng Ngô Như Nhan thấp giọng nói chuyện, nàng lắc lắc nha đầu vào cửa, vừa rồi người này muốn đem Cửu Nhi đụng vào nước bên trong, ngay tại kia mảnh bên hồ nước bên trên. Nha hoàn nằm dạp trên mặt đất, nô tỳ không có, nô tỳ hoan uổng. Lương Ngọc Châu sắc mặt xanh xám, người tới, mang xuống trượng đánh chết. Cửa ra vào nhanh chóng liền có bà tử đi vào cửa kéo người, Nô Như Nhan một mặt đáng tiếc, hỏi lại hỏi đi, có thể thật có oan khuất đâu. Nếu như nha đầu có oan khuất, đó chính là Sở Vân Lê nói hiệu nói vượn cố ý hãm hại. Sẽ không, Lương Ngọc Châu ngữ khí chắc chắn, nhất định là nha đầu này có vấn đề. Nô Như Nhan không có lại nói tiếp, túi đầu, nha hoàn bị kéo ra ngoài, mấy bản tử xuống liền nhận tội là Lý Hồng Anh bên người nha hoàn sai sử, cho nàng 20 lượng bạc đem Cửu Nhi thiếu gia đẩy vào hồ nước. Lư Ngọc Châu lúc này giận dữ, làm cho người ta đi lấy nha đầu kia tới, mặc kệ Lý Hồng Anh chất vấn cùng hô to gọi nhỏ, trực tiếp đem nha đầu kéo ra ngoài đánh bằng roi. Không bao lâu nha đầu kia liền nhận tội là Lý Hồng Anh phân phó. Hai cái nha hoàn bị đánh thành huyết nhân bình thường, Lư Ngọc Châu tiến lên, một cái bóp lấy Lý Hồng Anh cổ, dắt nàng đi ra ngoài làm nàng nhìn kỹ hai cái nha đầu thẳng trạng, thấy nàng như muốn nôn mửa. Bên cạnh Lư Ngọc Sương nghĩ muốn tiến lên, lại bị hắn một chân liền đá trở về. Mấy năm này giữ đạo hiếu, Lư Ngọc Châu còn tìm võ sư phụ luyện võ, đá ra đi lúc sau, Lư Ngọc Sương nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi, bên cạnh người ba chân bốn cẳng đi lạp. Dù là phu thê đều bị hắn chế trụ, nhưng Lư Ngọc Châu nhìn thấy dính sát nhũ mẫu bị dọa tiểu nhân, còn vẫn cảm thấy chưa đủ, cười lạnh nói, đẩy vào hồ nước đúng không hắn một cái dắt nàng ra nhập viện, thẳng đến hồ nước, động tác nhanh chóng, đằng sau theo một đám người. Lý Hồng Anh cái cổ bị hắn gắt gao nắm ở trong tay một đường chật vật kéo đi qua, đến hồ nước về sau, một cái liền đem người hung hăng ném vào nước bên trong. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy. Cảm tạ tại 20191129111, 50, 30201191215, 01, 30 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ tiểu dạ. Âu Dương Thiến ta tiền 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.